Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 44, dài lâu một đêm. Ở Sirius cứng rắn mệnh lệnh bên dưới, Gritcher chỉ có thể bất đắc dĩ đem năm đó Regulus cố sự nói ra. Nước mắt từ hắn lõm trong hốc mắt ào ào chảy ra. Sirius trầm mặc lại, trên mặt vẻ mặt âm tình bất định. Dumbledore giao nhau hai tay, vẻ mặt rất ý vị sâu xa. Ngươi là nói, hắn vì bắt được một cái hộp dây chuyền chết. Sirius tàn bạo mà nhìn chằm chằm Gritcher. Regulus thiếu gia nhường Gritcher phá hủy nó. Vì nhường Hắc Ma Vương có thể chân chính bị giết chết. Chấm ngoặc kép. Gritcher khóc không thành tiếng nói rằng, nước mắt theo hắn mũi dài chảy vào nứt ra trong miệng. Có thể nhìn thấy một cái phát cho răng. Hắn nói, lại bắt đầu va góc bàn trừng phạt chính mình. Đem bàn đụng phải oành oành thẳng lắc. Dừng lại, Gritcher. Sirius hô, cái kia hộp dây chuyền là cái gì? Ngươi hủy diệt nó sao? Gritcher không biết hộp dây chuyền là cái gì. Già nua gia tinh không lại va góc bàn. Ngồi dưới đất cuộn thành một đoàn. Không ngừng mà lắc đầu. Gritcher hủy diệt nó. Đã hủy diệt, chấm ngoặc kép, Gritcher, có thể nói cho ta ngươi là làm sao hủy diệt nó sao? Dumbledore ôn hòa dò hỏi, Gritcher, chấm ngoặc kép, tiểu tinh linh mờ mịt chốc lát, Gritcher đem nó bỏ vào hỏa bên trong, dùng lưỡi búa phách nó, dùng thần chú đánh nó, chấm ngoặc kép, Gritcher nói, không ngừng mà lắc đầu, đem nước mắt trên mặt đều quăng bay đi, Gritcher. Gritcher đã quên làm sao hủy diệt nó. Chấm ngoặc kép, hắn gào lên một tiếng ngã nhào xuống đất, bắt đầu liều mạng mà đem đầu hướng về trên sàn nhà đụng phải. Trong miệng hô to, đã quên, Gritcher không thể thi hành mệnh lệnh. Gritcher chấp hành mệnh lệnh, chấm ngoặc kép, dừng lại, Sirius quát, hắn thô bạo đem Gritcher lôi lên. Ta đã biết rồi. Dumbledore bình tĩnh nói, Gritcher, người có thể yên lòng. Cái kia hộp dây chuyền xác thực đã hủy diệt. Gritcher yên tĩnh lại, không ngừng mà chảy nước mắt. Sirius, nhường Gritcher đi về nghỉ ngơi đi. Dumbledore tiếp tục nói, Sirius gật gật đầu, nhường Gritcher huyễn ảnh di hình. Apparat, trở lại, cái kia hộp dây chuyền là cái gì? Dumbledore, hỏi hắn. Harry cũng hiếu kỳ mà nhìn Dumbledore. Hắn vẫn không có được báo cho hồn khí sự tình. Đó là một loại phi thường tà ác đồ vật. Là Voldemort trường sinh bất tử dựa vào. Dumbledore ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chậm rãi nói rằng, có điều, ta chính đang nghĩ biện pháp phá hủy chúng nó. À, sắc trời đã rất muộn. Các ngươi nên về rồi. Dumbledore hấp háy mắt. Ta nghĩ, trải qua này một đêm sau khi. Các ngươi đều nên đã rất mệt. Harry ngớ ngẩn, phiền nhiễu nhiễu đứng lên. Hắn còn có rất nhiều nghi vấn. Được rồi, chấm ngoặc kép, Sirius bất đắc dĩ đi ra ngoài đi. Đúng rồi, Sirius, Dumbledore thật sâu nhìn hắn. Ta nghĩ, ngươi nên rõ ràng, đối xử tử tế gia tinh mới sẽ thu được báo lại. Hắn không phải một cái công cụ, mà là một cái chân chính có cảm tình cùng yêu thích sinh vật. Chấm ngoặc kép, Sirius lần này trầm mặc rất lâu, lúc này mới gật gật đầu, hiển nhiên chân chính nghe tiến vào trong lòng. Nhìn Sirius thân ảnh biến mất ở sau cửa, Harry ngừng lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Dumbledore nói, tiên sinh, ta muốn biết, Voldemort nói cái kia tiên đoán đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, à, ta sớm muộn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không muốn biết cũng không được. Dumbledore cười khổ nói, bao quát Voldemort trường sinh bất tử bí mật, đó là ngươi trung quy sẽ đối mặt, nhưng vẫn là câu nói kia, đêm nay ngươi đã rất mệt. Hắn nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể vượt qua một cái yên tĩnh lễ Giáng sinh. Harry, ở ngươi sau khi trở về, ta sẽ rõ ràng mười đem hết thảy đều nói cho ngươi. Dumbledore con mắt màu xanh lam nhìn Harry. Ánh mắt bên trong bao hàm không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, người nên đã biết rồi. Đại não phong bế thuật đối với ngươi có cỡ nào trọng yếu? Chấm ngoặc kép, Dumbledore điều chỉnh tốt tâm thái. Tiếp tục nói rằng, ta rất cao hứng đêm nay ngươi đem Voldemort từ trong đầu của ngươi đuổi ra ngoài. Nhưng ngươi cùng Snape giáo sư học tập hay là muốn tiếp tục? Harry không tên có loại muốn chạy, trốn kích động, hắn kiềm chế lại trong lòng tâm tình. Nhẹ nhàng hỏi, tiên sinh, người thương, Voldemort nói, chấm ngoặc kép, nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Harry đem nửa câu nói sau giấu ở trong lòng. Cái kia cũng không phải ngươi cần lo lắng. Dumbledore ngữ khí hoạt bát nói. Trên thực tế, chuyện này đều là Severus đau đầu. Chấm ngoặc kép, như vậy, chấm ngoặc kép, Harry nói. Ta nghĩ ngươi hiện tại càng cần nghỉ ngơi. Đi tìm Pomfrey phu nhân đi. Đương nhiên, còn có các bằng hữu của ngươi. Ta có thể rất cao hứng nói cho ngươi. Bọn họ đều không có chịu đến không thể nghịch chuyển thương tổn. Dumbledore nói, đương nhiên, Hogwarts cũng đã giải trừ cảnh giới. Những kia âm thi cùng nhiếp hồn quái đều lui. Không có giáo sư chịu đến nghiêm trọng thương tích. Được rồi, tạm biệt, tiên sinh. Harry chậm rãi đi ra ngoài cửa. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn dư lại Dumbledore. Nhưng phòng hiệu trưởng cũng không có yên tĩnh lại. Trên bức họa lão các hiệu trưởng bắt đầu ầm ĩ lên. Đã nghe chưa? Ta cháu cố, Regulus, hắn vì là phản kháng Hắc Ma Vương làm ra đột xuất cống hiến. Phineas lớn tiếng ồn ào. Hắn là chúng ta Black gia ưu tú hậu nhân. Thực sự là quá đáng tiếc. Black gia tộc liền không có kẻ nhu nhược. Những người khác đều hiểu ngầm không nhìn Phineas. Ở một bên xì xào bàn tán thảo luận đêm nay hết thảy sự tình. Dumbledore ngửa ra sau thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Rơi vào trầm tư, Brain hộp dây chuyền là ở Creature nơi đó nắm. Hắn nghĩ, hắn làm sao sẽ biết ở nơi đó, mà không phải ở trong nham động. Kết hợp đêm nay Harry không tên nhìn thấy ảo giác, lại liếc nhìn bên cạnh trên bàn dài thả đá phục sinh nhẫn. Hắn đã từng thu được Brain lời khuyên, nhưng không để ở trong lòng. Dumbledore trong lòng đã có đáp án. Một cái người tiên tri sao? Thực sự là... khó có thể xử lý a. Dumbledore cười khổ xoa xoa mi tâm. Lộ ra ở trước mặt người ngoài không từng có qua uể oải cùng tang thương. Vào lúc này, tiên đoán đại sư Brain đã trở lại Hogwarts. Trên hành lang pho tượng cùng áo giáp nhóm chính luống cuống tay chân trở về chỗ cũ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có pho tượng ngã rơi mất chân. Có áo giáp va nát giá. Trong hành lang một mảnh ào ào âm thanh. Brain trở lại Slughorn văn phòng. Vào lúc này Slughorn đã trở về. Dạ hội lên ngoài trường những người tham dự chính đang vội vội vàng vàng trở lại. Có người đang gọi đồng bạn. Có người ở cuống quýt thu dọn đồ đạc. Bên trong trường các phù thủy nhỏ cũng đang chuẩn bị trở về phòng ngủ. Brain đến không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Nhưng vẫn quan tâm cửa đáp vội vàng chạy tới. Lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Như thế nào? Không có sao chứ? Duff cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Draco cũng ở một bên giả vờ vô ý nghe. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Brain gật gật đầu. Nói thật, ta chỉ là ở một bên đứng ngoài quan sát một lúc. Không làm sao nhúng tay. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, Potter lại đi làm náo động. Draco cảm giác khó chịu nói. Trên thực tế... đêm nay Hắc Ma Vương cùng bọn thủ hạ của hắn xông vào bộ phép thuật. Đặt cạm bẫy muốn giết chết Harry Potter. Brain khẽ nói. Hắn nhìn thấy Duff, Draco cùng Astoria đều trợn to hai mắt. Đứng đến hơi xa một chút Blaze cũng đem lỗ tai để sát vào bên này. Có điều, Harry bọn họ một cái không chết. Có mấy người bị thương. Brain nhún vai một cái. Sau đó... hội Phượng Hoàng cùng các thần sáng đuổi tới. Ở bộ phép thuật chiến một hồi. Cuối cùng Dumbledore cùng Hắc Ma Vương đánh một trận. Hắc Ma Vương mang người lui lại. Mấy người chết. Mấy cái thực tử đồ bị bắt. Draco tâm nâng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Brain. Cụ thể có ai? Ta không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép. Brain nháy mắt nói. Duff che ngực nói. Thật đáng sợ. May là ngươi không có chuyện gì. Ta không biết, Đêm nay dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đúng đấy, một hồi trò hay. Brain ở trong lòng yên lặng cảm khái. Có điều, ta vậy cũng là tham dự sao? Hắn liếc mắt một cái chính mình thu hoạch, trái lại nhíu mày lại. Chứng kiến cũng tham dự thần bí sự vụ sở cuộc chiến. Chứng kiến điểm cộng 2x2. Hiện tại phán định đúng hay không có chút quá rộng rãi. Brain tự cho là mình chỉ là ở biên giới nhìn chàng hí. Tuy rằng trên đường giúp Harry bọn họ một cái, nhưng bọn họ từ hẳn phải chết trong hoàn cảnh trốn ra được. Nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi. Bọn họ ra cửa, hướng về phòng nghỉ công cộng đi đến. Draco hiển nhiên rất lo lắng, nhưng đang cật lực ẩn giấu đi. Duff ở bên tai không ngừng mà nói gì đó. Brain tai trái nghe tai phải ra. Trong lòng nghĩ chính mình sự tình. Bất luận làm sao, này dài lâu một đêm cuối cùng kết thúc. Brain nghĩ, có một số việc cũng có thể bắt tay đi làm. Hắc Ma Vương đêm nay tập kích như vậy mãnh liệt, đầy đủ đánh vỡ hết thảy lòng cầu gặp may. Có điều, đến hiện tại cũng không thể lao ra quốc gia này. Thật là phế. Brain không hài lòng lắm cau mày. Voldemort một lòng một dạ muốn ở Harry này thân cây treo cổ. Brain cũng hết cách rồi. Hoặc là nói, cũng vui vẻ thấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.